ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng rủi khắp nơi để ăn uống, trò chuyện đã đời đến giờ em phải đi học ngoại ngữ đưa em đến trung tâm xong nó quay xe chạy về tiệm game để chơi giết thời gian chờ tới giờ mới qua quán làm luôn. Súng hôm qua mua vẫn còn hạn cô chơi thì phí. Kệ làm lười một hôm cô qua quán sớm cũng chẳng sao. Lâu lâu mới có súng xịn để bắn xa mà, vừa dắt xe vào quán ông chủ đã nhìn nó với cặp mắt rất lạ. Lại còn nháy nháy mắt nham hiểm với nó nữa, linh cảm có sát khí bên trong quán. Nó từ từ bước vào, thôi xong một bóng hồng đang ngang nhiên chiếm cái máy quen thuộc của nó. Tai đeo phone chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hồn nhiên cầm ớt xa của nó bắn giết chẳng thèm để ý xung quanh nhiều con mắt của mấy ông game thủ nhìn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Tội nghiệp cái quán game này, sáng giờ mấy thằng cha này chắc ngồi treo máy ngắm gái chứ chơi DC nổi gì. Nó bước đến sau lưng nhỏ, khẽ cười cười đẩy tên con trai đứng sau lưng nhỏ ra. Tay khều khều lên vai nhỏ. Nè nè, đâu ngồi đây dậy, nhỏ quay lại nhìn nó cười tỉnh bơ, hi hi chơi game nè, sao giờ mới qua chơi vậy, sao biết em mở qua chơi game mà ngồi sẵn đây, này có chạy qua nhà em mở, hốc thấy, qua quán cũng hốc thấy nên đoán chắc đưa nhỏ thi đi học xong thế nào cũng có người chui đầu vào đây à, hay nhỉ. Rồi em mở đi học rồi sao, bữa nay em mở đâu có tiết học, ngày mai cũng vậy mà, hả sao biết lịch học của em mở hay vậy. Quảng cáo, bí mật hi hi, nhỏ Hân đưa ngón tay lên chu cái miệng ra nháy mắt tinh nghịch với nó. Làm gì mà nhỏ biết hết lịch trình của nó hôm nay đi đâu làm gì luôn vậy nè trời. Cả chuyện mới đưa em của nó đi học nhỏ cũng biết luôn chứ. Thật khó hiểu, nè ăn chưa chưa, ừ chưa, vậy ngồi xuống chơi đi. Chờ Hân chút, đi đâu nửa đó, hỏi nhiều, chơi đi, nhỏ đứng dậy cầm ví chạy đi. Tiệm nét cũ, xung quanh toàn là con trai, mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi mồ hôi. Tạo nên một không khí đúng chất của một ổ cầy game. Vậy mà tự nhiên có một bóng hồng xinh đẹp len lõi vào. Tự nhiên cũng cảm thấy hơi khoái khoái vì bóng hồng ấy là bạn nó chơi game chung máy với nó giữa những ánh mắt tò mò và cả ghen tị nữa chứ. Nghĩ tới đó tự nhiên nó mỉm cười vì sự may mắn khó tin của mình. Rồi dán mắt vào màn hình với những màn đỏ súng hứng khởi. Mãi mê chơi một lúc lâu, cảm thấy có hơi thở nhẹ nhẹ sau lưng, mùi nước hoa con gái thoang thoảng. Khẽ quay lại nhỏ Hân đang ngồi sau lưng chăm chú coi nó chơi game. Cốc vào đầu nó nhỏ cười. Đồ mê chơi, bắn gì say sưa tới hốc thèm để ý tới ai luôn. Nè ăn đi, nhỏ chìa một hamburger ra trước mặt nó với ly trà sữa kiwi lắc qua lắc lại. Ăn đi, nhường máy cho ngắt ta chơi chút coi. Bộ Hân hồng ăn hả? Xí, khỏi cần quan tâm Hân ngồi nãy giờ sau lưng em mờ ăn xong rồi. Nhỏ đưa ly trà sữa lên miệng hút một hơi xong dúi ly trà sữa vào tay nó kéo nó đứng dậy rồi chen vào ngồi chiếm máy cầm chuột tiếp tục trận đấu nó đang bắn nửa chừng. Thiệt là chóng mặt với nhỏ luôn, làm như đứa con gái nào quen với nó đều thích làm gì thì làm hổng bao giờ thèm để ý tới nó thì phải. Nó đành kéo ghế ngồi bên cạnh nhỏ ngồi ăn, nhỏ vẫn hồn nhiên bắn súng, lâu lâu giật ly trà sữa trên tay nó uống ngon lành. Nhìn nhỏ chơi vui vẻ, nó cũng cảm thấy vui vui. Dù sao nhỏ vui vẻ như thế này còn hơn là bộ mặt buồn bã mọi ngày. Chắc nhỏ đang dần quên đi si nổi buồn chia tay và mấy chuyện buồn linh tinh khác rồi thì phải. Ăn xong, ngồi nhìn nhỏ chơi một chút cũng chán, đành mở máy kế bên lóc ớt khác bắn chung với nhỏ cho vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thích tự nhiên ớt đại tá của mình cô đi si chơi phải ngồi lấy ớt thiếu úy bắn. Buồn ghê gớm, nói gì thì nói, chơi DC khoảng 45 phút nửa nhỏ cũng mệt nhường ớt lại cho nó rồi ngồi im uống nước coi nó chơi chứ cô hào hứng giành bắn nửa. Đúng là con gái, tự nhiên có nhỏ Hân ngồi sau lưng nó cũng nhớ lại hồi lớp 12, nó cũng có quen một cô bạn gái rất thích chơi AU nhưng mỗi lần nó ghé nét chơi xa là nhỏ nghĩ game ra ngồi sau lưng chỉ để coi nó chơi. Say sưa bắn DC 2 tiếng nửa nó cũng cảm thấy mỏi người, nhất là vai phải vì đang có người hồn nhiên dùng vai nó làm điểm tựa tài năng ngủ ngon lành. Cũng đến giờ đi làm, hích đành phải gọi nhỏ dậy thôi. Nè nè, gì giả, dậy đi em mờ đi làm rồi Hân về nhà ngủ đi. Vậy hả, cũng DC, nhỏ uể oải đứng dậy đi thẳng ra cửa đứng chờ nó dắt xe ra rồi ngáp ngắn ngáp dài chạy xe đi. Còn nó cũng tính tiền rồi phóng xe qua quán làm. Quảng cáo, cách chương.